9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1195. Góc truyện audio.com. Chấm, làm chỉ mất một cái răng cửa, nhưng mà con mất đồng thời hai cái răng. Hơn nữa con từng là một ngôi sao nhỏ nổi tiếng khắp thế giới. Nếu như mà bị fan hâm mộ biết, thì con sẽ như thế nào? Ô ô mẹ, mẹ có thể xin cho con nghỉ một tháng hay không? Chờ đến khi con mọc răng lại rồi đi học được hay không? Lục Vũ Lý lại ôm lấy Mạc Hân Hy bắt đầu khóc giống. Hai vợ chồng Lục Khải Vũ nhìn nhau. Bởi vì thay răng mà xin phép nghỉ một tháng không đi học. Đây chính là chưa từng nghe thấy. Con của bọn họ thật sự dám nghĩ điều đó sao? Nhị bảo, con là học sinh nam. Con có nghĩ đến nếu như con bởi vì thay răng mà xin phép nghỉ. Bạn học cùng lớp sẽ càng chế giễu con. Nói con còn không bằng một học sinh nữ. Trong lớp của con khẳng định có học sinh nữ đang trong thời kỳ thay răng. Các bạn ấy đều không xin nghỉ. U con trai lại bởi vì chút chuyện nhỏ này muốn xin nghỉ. Đừng nói những bạn học khác. Chính Vũ Tuệ và mấy người khác cũng sẽ xem thường con. Lục Khải Vũ nhẫn nại giảng đạo lý với con trai. Sau khi Lục Vũ Lý nghe thấy vậy, cảm thấy bố nói cũng có đạo lý riêng của nó. Thế nên không còn khóc giống. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng mà con ở trong lớp cỏ. Nếu như không có răng cửa, những bạn nữ kia cũng sẽ cười con. Lớp cỏ, hai vợ chồng đồng thời sững sờ. Đứa trỏ mới một tuổi đã biết đáng giá qua nhan sắc sao? Lục Vũ Lý khẽ gật đầu. Đúng vậy, con còn là anh chàng đẹp trai được toàn bộ các bạn học công nhận nữa. Lục Khải Vũ mở bàn tay ra. Bất đắc dĩ nói. Vậy thì không có cách nào. Con là con trai. Loại chuyện này con phải tự đi giải quyết. Chỉ vì cái này mà muốn xin phép nghỉ học. Bố và mẹ con tuyệt đối sẽ không đồng ý nếu như thực sự không được. Con có thể mang khẩu trang đi học. Cuối cùng nhìn thấy cái miệng nhỏ của con trai vẫn vểnh lên. Lục Khải đã đưa ra cho con trai một ý kiến. Mang khẩu trang sao? Cặp mắt đào hoa của Lục Vũ Lý sáng lên. Đây thật sự là một ý kiến hay. Nhị bảo đã từng theo Mạc Tình. Vẫn luôn thu hút sự chú ý. Việc thằng bé lo lắng về ngoại hình của mình cũng có thể dễ hiểu. Với tư cách của người mẹ, Mạc Hân Hy cũng phải tìm một cái cớ cho con trai. Em đó nha, chính là không nỡ để các con chịu ủy khuất. Còn anh chính là người sẽ dắt tay em đi qua cả một đời. Làm sao em lại không che chở cho anh? Lục Khải Vũ cưng chiều nhéo nhéo cái mũi của cô. Sau đó nằm xuống ôm cô vào trong lòng. Sau khi bị con trai giày vò như vậy, tâm trạng muốn hâm nóng của anh với vợ mình cũng không còn nữa. Sinh một đám con trai này ra chính là đòi nợ. Vào ngày nghỉ cuối tuần, đội quân mấy đứa trẻ nhà họ Lục lái xe trở về nhà cũ. Vợ chồng bọn họ cuối cùng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Cách chương.